Ác ma pháp tác, chương 115, trò chơi săn giết hạ, góc truyện audio.com. Lão rồng này cũng tương tự vậy, do nước suối cải tạo thân thể y đã mãi mãi đọng lại thành loài người. Cho dù y dùng thuật biến hình để biến thành rồng, nhưng vì bản thể là hình người, qua một khoảng thời gian sẽ phải khôi phục về bản thể. Ta hỏi ngươi một điều, với thuật biến hình hiện giờ của ngươi, có thể biến thành rồng không? Dù chỉ một lát cũng được. Con chim cánh cụt không thèm để ý chút nào tới sự tức tối của lão rồng. Có thể, tộc trưởng long tộc nén giận, nhưng cũng chỉ được chốc lát thôi, thời gian đó rất ngắn ngủi. Vậy dễ xử lý rồi, chim cánh cụt thở phào nhẹ nhõm, cùng bị làm đọng lại hình thái, nhưng tộc trưởng long tộc vẫn có thể từ thân người biến thành thân rồng, đó là bởi vì y đã tu luyện thuật biến hình tới tầng cao nhất. Còn Ghi Chu thì chỉ có thể duy trì hình dạng con chuột. Nhiều nhất là biến hóa lớn nhỏ thân thể, nhưng không cách nào biến về con người, dù chỉ trong giây lát ngắn ngủi. Nguyên nhân là đẳng cấp tu luyện thuật biến hình của Ghi Chu kém xa lão rồng. Biện pháp của ta rất đơn giản, cánh cụt nói ra đáp án, người biến về thành thân rồng, sau đó lại uống một chút loại nước cố định mãi mãi đó. Vậy, bản thể của ngươi sẽ từ thân người trở về thân rồng thôi. Không phải như thế là ổn rồi sao? Lão rồng sững sờ, nhiều năm qua y vẫn luôn tìm kiếm phương pháp để phá giải vấn đề khó khăn này. Nhưng vì thực lực ma pháp mạnh mẽ, nên lối nghĩ của y đã bị hạn chế trong khuôn khổ là làm thế nào dùng ma pháp cường đại phá giải được loại ma pháp kia. Y luôn luôn vất vả tìm kiếm thuốc giải của nước suối. Đấy cũng là một nguyên nhân trọng yếu khiến y thường lẻn vào nhân gian du lịch. Biện pháp mà chim cánh cụt nghĩ đến, mặc dù đơn giản, nhưng lại đã nhảy ra khỏi cách thức tư duy cố chấp của y. Do đó, dù y thông minh, nhưng vẫn mãi không có nghĩ đến mặt này. Uống thêm lần nữa cái loại nước suối đó, cũng giống như ngươi từng trúng độc khi ăn một loại đồ vật, sau này ngươi còn dám ăn lại nó lần nữa sao? Đương nhiên là không rồi. Tộc trưởng long tộc ngẩn người hồi lâu, sắc mặt y biến ảo mấy lần, cuối cùng bỗng ngẩng mặt cười dài. Trong tiếng cười tràn ngập kích động vui sướng, còn có cả một chút không cam. Không ngờ là có thể như vậy. Sau cơn kích động, lão rồng chợt nhìn chòng chọc chim cánh cụt. Nhưng loại nước suối đó rốt cuộc là thứ gì? Ở nơi nào mới có thể tìm được nó? Đỗ Duy liền động ở trong lòng, tranh phần trả lời. Ta có thể cho ngươi loại nước suối đó. Hắn lo lắng chim cánh cụt sẽ nói ra cái hẻm núi trong rừng rậm băng phong, vì tâm tư nào đó, Đỗ Duy không muốn để lão rồng biết được sự tồn tại của những thứ trong hẻm núi này. Sự tình tiếp theo đơn giản hơn nhiều. Đỗ Duy mang theo bên mình không ít nước suối, đương nhiên không chỉ suối trẻ mãi không già, còn có thời gian trôi qua nữa. Rất nhiều chai lọ đang cất trong bọc vải của hắn. May mắn là lúc trước lão rồng dùng ma pháp cắt hỏng quần áo hắn, không có làm thương tổn đến bọc vải. Ngay lúc mí mắt lão rồng vừa hạ xuống, Đỗ Duy đã mở ra một cái chai, khi lấy ra thứ đó, trong lòng hắn đã nảy một cái. Nếu bây giờ mình đưa y không phải là nước suối trẻ mãi không già, mà là thời gian trôi qua, lừa được lão rồng này uống xuống sẽ có thể thành công giết chết y hay không? Đỗ Duy tuyệt đối tin tưởng thời gian trôi qua có thể giết chết lão rồng. Bởi vì đấy là một loại kịch độc thời gian, chắc chắn là không cách. Góc truyện audio.com, nào giải cứu được, nhưng Đỗ Duy đã phải từ bỏ tính toán này. Xác suất thành công giết lão rồng rất lớn, chỉ cần gạt y uống thời gian trôi qua là được, dù chỉ là một ngụm nhỏ thôi. Nhưng sau khi giết y, lại có một phiền toái cực kỳ lớn. Cứ cho là đã hại chết được tộc trưởng long tộc, e rằng sẽ gây ra họa lớn, nếu dẫn tới sự trả thù của cả long tộc thì tuyệt đối là một trường thảm họa. Hơn nữa, nếu lúc lão rồng mạnh mẽ này đang hấp hối lại phát hiện ra mình đã bị lừa dối. Bằng vào thực lực của y, kể cả khi đang quằn quại dãy chết, nói không chừng vẫn có thể thanh toán Đỗ Duy. Vẫn là nên tránh phát sinh những chuyện bất ngờ. Đỗ Duy thở dài, thành thật đưa ra một chai nhỏ nước suối trẻ mãi không già. Chính là cái này, sau khi ngươi biến thành mình rồng thì uống nó là được. Đỗ Duy đau lòng liếc nhìn nước suối. Dù sao thì nước suối mang trên mình cũng chỉ có hạn, cho tộc trưởng long tộc một chút thì trong tay mình lại ít đi một chút, chẳng qua lúc này vì cứu mạng cũng không quản được nhiều đến vậy. Cùng lắm là sau này có cơ hội sẽ quay lại trong hẻm núi lấy thêm một ít là được. Giao dịch xong xuôi, lão rồng phất tay quát, bây giờ các ngươi có thể đi. Chờ chút, chim cánh cụt nhắc nhở Đỗ Duy, trong cái quan tài đã đóng ta suốt thời gian dài đó còn có đồ vật chủ nhân khi trước của ta. May thay, mặc dù lão rồng hung ác nhưng đích xác là một kẻ giữ lời hứa. Y đứng một bên thờ ơ nhìn, mặc kệ Đỗ Duy lấy từng kiện đồ vật trong quan tài ra. Những đồ vật này rất là lộn xộn, một vài cái hộp bình lọ linh tinh, còn có vài thứ rách nát trông như vải vóc, thậm chí có cả một cái bọc vải kỳ lạ.